3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cử các vui mừng. Khóa này tiểu thiên thế giới thập kiệt đứng đầu, kim ngọc đường phong tử tầm, thập kiệt thứ tịch, trang nghiêm cung tập thừa an, thập kiệt tam tịch, chân vũ môn tần bằng, thập kiệt bát tịch, hàn sơn môn vương cảnh. Thập kiệt cửu tịch, phong thủy các bách sát. Thập kiệt ghế chót, phong thủy các bách gia tô. Bách sát thắng được một trận sau đó liền giống như Tô Dạ bỏ quyền. Bởi vì so tiếp cũng không có gì hay rồi. Hơn nữa còn dễ dàng bại lộ thực lực. Mà bản thân hắn đối thập kiệt cũng không để bụng. Có thể đi ra hóng mát một chút, giải sầu một chút liền vậy là đủ rồi. Nếu như có thể vì vậy liền không thể tốt hơn rồi. Vương cảnh vòng thứ nhất bị tập thừa an đánh bại. Bất quá ở còn lại người thua tranh đoạt chung thắng được. Cuối cùng cũng trúng tuyển đến tiểu thiên thế giới thập kiệt. Đã vài chục năm chưa từng có đồng môn trúng tuyển thập kiệt tình huống xảy ra. Mặc dù bách sát cùng Tô Dạ xếp hạng cuối cùng hai vị. Nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này cũng không làm phiền bách sát cùng Tô Dạ sớm muộn phải vang dội tiểu thiên thế giới uy danh. Bách sát chơi đùa rất vui vẻ. Nhất là giết từ chớ có hỏi thời điểm. Tô Dạ cũng làm đến chính mình hứa hẹn. Mặc dù là thập kiệt ghế chót. Mặc dù trương đoạt không có vào top 20. Bất quá tiến bộ cũng coi như to lớn. Lần này phong thủy các có thể nói là thắng lợi trở về. Lấy được phong thủy các khai sơn lập tông đến nay, cũng không từng đã từng vinh dự, vốn phải là một môn tam hùng, coi là Lý Hà chính hẳn là một môn bốn hùng, chỉ tiếc Hoắc Đạt tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vương Nhiên biết rõ mình suy nghĩ nhiều quá, bây giờ phong thủy các đã là danh tiếng vô lượng. Hắn cũng không thể lại lòng tham không đáy rồi. Cho nên hắn đem hy vọng ký thác vào trương đoạt trên người. Hy vọng trương đoạt sau này ít nhất có thể cùng Lý Hà Chính sóng vai. Bây giờ chỉ chờ trưởng môn Kim Thanh Dương lên cấp trọng sinh cảnh. Như vậy phong thủy các tất nhiên sẽ danh liệt tiểu thiên thế giới hàng đầu. Mặc dù Hoắc Đạt đã chết, đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy đến nay vẫn không thấy tăm hơi. Nhưng cũng không có đối phong thủy các tạo thành ảnh hưởng quá lớn. 10 năm sau đó, Phúc Lâm môn đệ nhất phù tu môn phái xưng vị, chỉ sợ cũng muốn rời với phong thủy các rồi. Thập kiệt đại tuyển vừa mới kết thúc, Vương Nhiên không kịp chờ đợi mang theo bách sát cùng trương đoạt trở lại phong thủy các. Về phần Tô Dạ, đương nhiên là bị ở lại Phật Sơn môn làm khách. Vốn là Vương Nhiên có như vậy ném một cái ném không yên tâm. Bất quá Phật Sơn Môn từ bắt đầu đến cuối cùng, cũng đối phong thủy các biểu hiện ra cực lớn có lòng tốt cùng lấy lòng. Hơn nữa Tô Dạ lần nữa biểu thị để cho Vương Nhiên yên tâm. Cho nên Vương Nhiên liền mang theo còn lại hai người trở lại phong thủy các. Bây giờ Phật Sơn Môn không chỉ có riêng là coi Tô Dạ là thành một cái dược tu kỳ tài. Mà là một tên có thể cùng bọn chúng sóng vai cường giả. Cho nên trong lời nói không chút nào này loại tiền bối giọng. Mà là bỏ vặc cùng bọn chúng đối đẳng địa vị. Tô Dạ cùng những thứ này Phật Sơn Môn các trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui. Ở Phật Sơn Môn đợi chừng nửa tháng lâu. Phật Sơn Môn thậm chí truyền thụ cho Tô Dạ một bộ không truyền ra ngoài thiện tu tâm pháp. Đủ để có thể thấy Phật Sơn Môn biết bao coi trọng Tô Dạ. Mặc dù chỉ là một bộ tâm pháp, Tô Dạ lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì bộ này tâm pháp lại ở một trình độ nào đó cùng Bạch Giả Hành trạng thái có chút tương tự. Vô dục vô cầu, không sân bất si, có thể nói đều là thuộc về một loại vô ngã trạng thái. Chỉ bất quá Bạch Giả đi quá mức khoa trương. Hoàn toàn là siêu thoát với tam thiên thế giới, mà Phật Sơn Môn, Vô Tự Kinh, vẻn vẹn siêu thoát với chính mình. Có thể thấy hai người chênh lệch thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá Tô Dạ cho là bây giờ, Vô Tự Kinh rất thích hợp hắn. Dù sao Bạch Dạ đi lực lượng hắn căn bản khống chế không được. Hắn cũng chỉ có ở sắp gặp tử vong thời khắc nguy cấp mới có thể đem mình giao cho Bạch Dạ được. Tô Dạ trở về trên đường, nhưng là bị bốn gã Phật Sơn môn trưởng lão hộ tống. Mặc dù không biết có hay không một ít không có hảo ý nhân, nhưng là có bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng phải Tô Dạ một sợi lông. Lên đường bình an vô sự, đem Tô Dạ đưa đến Phong Thủy Các. Trở lại Phong Thủy Các, Tô Dạ phát hiện lại toàn bộ các nhân đều tại cửa nghênh đón hắn. Tiểu thiên thế giới Thập Kiệt Bách Gia Tô đang khi cười nói chém chết Cao Hoa Thanh, giống như thần uy thế không thể đỡ. Trời sinh thiên hạ duy Bách Gia Tô, những người này thật là cũng sắp phải đem hắn thổi phồng thành thần linh hạ phàm. Tô Dạ hận không được bây giờ liền đem Vô Tự Kinh tâm pháp học được, sau đó đem tất cả mọi người đều che giấu bên ngoài. Tô Dạ bị mọi người truy tinh phủng nguyệt như vậy nghênh vào Phong Thủy Các, sau đó thuận thế đi tới diễn võ đường. Diễn võ đường bày đầy bàn bàn thịnh yến, tựa như cùng Phong Thủy Các họp hàng năm. Kim Thanh Dương cùng các trưởng lão khác nụ cười cũng đã gần muốn vặn vẹo, để cho Tô Dạ tâm lý có chút sợ hãi. Bách Gia Tô, toàn bộ các đều ở nơi này, ngươi không có lời gì muốn cùng các sư đệ nói một chút sao? Tô Dạ thật sự là không giỏi đối phó loại chuyện này, vẫn là cùng Phật Sơn môn trưởng lão tham khảo luyện đan càng thoải mái hơn. Tô Dạ nện bước giống như thiên quân nặng bước chân, bước lên trung ương sàn diễn võ. Sau đó không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đối mặt trước mắt hơn ngàn danh đối với chính mình sùng bái cực kỳ sư đệ sư muội, Tô Dạ có chút cảm động, nhưng cùng với thời điểm không cho là mình có tư cách gì để cho những người này vì hắn si mê. Bởi vì hắn thậm chí ngay cả những sư đệ này sư muội tên cũng kêu không được. Thực ra ta rất ghét phù tu, tất cả mọi người đều là nheo mắt. Mặc dù biết Tô Dạ không phải là dựa theo bộ sách võ thuật nói chuyện nhân, nhưng là câu này lời mở đầu vẫn để cho bọn họ có chút bất ngờ. Từng tài nhãn cao thủ đê, còn giỏi về lục đục với nhau, ta cảm thấy được phi thường không có tí sức lực nào. Lần này ngay cả trưởng lão môn cùng Kim Thanh Dương đều bắt đầu lắc đầu cười khổ, bởi vì Tô Dạ lời nói không cách nào phản bác. Lần đầu tiên xuất thủ đem Trương Đoạt đánh cái nửa chết nửa sống. Sau đó, toàn trường nhân bắt đầu tìm Trương Đoạt chỗ. Phát hiện Trương Đoạt sau đó toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên người hắn. Bất quá Trương Đoạt cũng không có muôn người chú ý cảm giác, ngược lại là rất lúng túng. Bất quá Tô Dạ một câu nói tiếp theo lại để cho Trương Đoạt chợt cảm động đứng lên. Sau đó hắn tỉnh. Từ đó về sau hắn bắt đầu trở nên đi lên, không so đo nữa cá nhân được mất vinh nhục, chỉ là vì chính mình mà chiến, cho nên hắn tiến bộ thần tốc. Lần trước hắn liền top 100 cũng không vào đi, nhưng là lần này lại thiếu chút nữa tiến vào 20 người đứng đầu. Trưởng môn và các trưởng lão đem Trương Đoạt biểu hiện đều thấy ở trong mắt, bọn họ cũng phi thường vui vẻ yên tâm. Trương Đoạt tiến bộ rất nhiều trong hàng đệ tử đó cũng là quá rõ ràng. Cho nên Tô Dạ những lời này xúc động không chỉ là Trương Đoạt, những đệ tử khác cũng có thể từ trong lấy được dẫn dắt. Mà các ngươi cũng trong lúc vô tình bắt đầu thay đổi, mà bây giờ ta cũng bắt đầu từ từ thích các ngươi. Thích Phong Thủy Các, nơi này là nhà ta, các ngươi là ta người nhà. Cùng với hy vọng các ngươi cường đại, ta càng hy vọng các ngươi hạnh phúc. Tô Dạ lộ ra chân tình, không xảm tạp một chút giả vờ. Những thứ này Phong Thủy Các đệ tử cho tới bây giờ chưa từng nghĩ giữa bọn họ quan hệ có thể dùng người nhà để hình dung. Đúng như Tô Dạ từng nói, phù tu môn phái cho tới bây giờ đều là lẫn nhau đạp lên trước, âm mưu quỷ kế đều là bình thường như cơm bữa. thành tâm đối đãi vậy thì thật là ngây thơ buồn cười. Nhưng là từ Tô Dạ sau khi đến, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Thẳng đến bây giờ bọn hắn rốt cuộc phát hiện, trong lúc vô tình quan hệ bọn hắn đã từ tồi tệ tuần hoàn chung bắt đầu đi ra. Nhất là Tô Dạ một câu kia người nhà, một câu kia hạnh phúc, để cho rất nhiều người đầy mắt đỏ bừng, cố nén chính mình đem hạnh phúc nước mắt ở lại hốc mắt. Những đệ tử này lần đầu sinh ra có thể bái nhập phong thủy các làm đệ tử. Thật là một món rất hạnh phúc sự tình, bởi vì bọn họ đại sư huynh là Bách Gia Tô, cái kia rất ghét phù tu Bách Gia Tô, cái kia có lời nói thẳng Bách Gia Tô, cái kia coi bọn họ là thành người nhà, hy vọng bọn họ hạnh phúc Bách Gia Tô. Nhìn toàn trường đệ tử cũng không có từ khơi thông tâm tình ở trong mắt lưu truyền. Lúc này Kim Thanh Dương đứng ra nói mấy câu nói, cho nên các ngươi phải hướng các ngươi đại sư huynh học tập. Thực ra nói thật, ta trước là rất ghét Bách Gia Tô, bởi vì ta biết hắn rất ghét phù tu. Kim Thanh Dương những lời này đem dưới đài các đệ tử ngược lại, thì cũng chọc cười, bọn họ cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Kim Thanh Dương trêu chọc quá ai. Bất quá Kim Thanh Dương lời kế tiếp lại để cho bọn họ lâm vào trầm tư. Sau đó ta phát hiện ta cũng bắt đầu có chút đáng ghét phù tu rồi. Thực ra không phải là không, ta bắt đầu ghét nổi lên chính mình. Một người nếu như bắt đầu ghét chính mình, làm sao có thể hạnh phúc? Nếu như còn sống đều chỉ có thể cảm nhận được thống khổ. Như vậy đường tu hành lại làm sao có thể đi xa đây? Rất nhiều đệ tử đều tại tinh tế lãnh hội những lời này thâm ý. Bởi vì trưởng môn cho tới bây giờ không cùng bọn họ nói qua những lời này. Điều này đại biểu trưởng môn cũng là gần đây mới có trên tâm cảnh biến hóa. Mà biến hóa mang đến hiệu quả là cái gì? Một mực trì trệ không tiến tu vi rốt cuộc đột phá. Toái tinh hóa mạch cảnh giới rốt cuộc bị đánh chiếm. Cho nên Kim Thanh Dương ý thức được trên tâm cảnh thay đổi. Có lúc so với một mực khắc khổ theo đuổi cường đại, trọng yếu hơn nhiều hơn. Cho nên hôm nay nương nhờ Tô Dạ lời nói, hắn đem cái vấn đề này lại sâu sắc nói cho phong thủy các đệ tử nghe. Phong thủy các bắt đầu từ hôm nay Tô Dạ dẫn đầu cải cách. Vô luận là làm việc phong cách, hay lại là môn phái tác phong, đều phải tuân theo ban đầu tâm, bằng chân thực tư thái đi đối mặt đường tu hành. Hôm nay là một cái đáng giá cao hứng thời gian, bất quá giới hạn ở hôm nay, có thể không say không về. Toàn trường tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt, mỗi một đệ tử cũng mở rộng ra cánh cửa lòng. Nếu trưởng môn cũng lên tiếng, nếu như này không uống say há chẳng phải là rét lạnh trưởng môn tâm. Phong thủy các đã lâu không điên cuồng như vậy qua, hoặc có lẽ là phong thủy các cho tới bây giờ cũng không có điên cuồng như vậy qua. Kim Thanh Dương nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng không tìm được đông nam tây bắc đệ tử, lại cười ra tiếng, các vị sư đệ, nếu như này đặt ở từ trước, những đệ tử này làm sao dám sẽ như thế buông thả. Kim sư huynh nói là, bởi vì Tô Dạ xuất hiện, phong thủy các cũng kim phi tích bỉ, các trưởng lão có thể nhìn ra Kim Thanh Dương là phát trong lòng tâm mừng rỡ. Nếu như này quay ngược lại 10 năm, Kim Thanh Dương làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Chúng ta đã từng quá chú trọng hình thức, mà dần dần mất đi bản tâm. Bắt đầu từ hôm nay phong thủy các có phải hay không là phù tu môn phái cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta phải có một viên nội tâm của cường đại. Phong thủy các đệ tử cũng có thể như thế. Như vậy tương lai còn có cái gì có thể đảm nhận buồn đây? Trên tâm cảnh giác ngộ, thật sự là đại đại thay đổi Kim Thanh Dương khí chất. Căn bản không lại là trưởng lão và đệ tử trong lòng cái kia uy nghiêm hà khắc, lại giỏi về mê hoặc lòng người trưởng môn. Cho đến đêm khuya, phong thủy các vẫn đèn đuốc sáng choang, các đệ tử say rồi lại tỉnh, tỉnh lại say, hoàn toàn không biết ở các nhân vật chính đều đã không có ở đây. Trương Đoạt đã bị Giang Hân Du kéo về đi tu dưỡng. Dù sao Trương Đoạt trên người thương còn chưa có khỏi hẳn. Không thể uống rượu quá lượng, bằng không dễ dàng tăng thêm không tốt thương thế. Mặc dù bây giờ hai người cũng không có tỏ rõ quan hệ. Nhưng là mỗi ngày cãi vả lại vui vẻ phi thường cao hứng. Bách Sát cũng đã sớm bị Địch Hồng Thâm gọi về Lầu Các. Bách Sát đem trưởng môn lời nói rời ra ngoài cũng không tiện xứ. Tóm lại Địch Hồng Thâm có thể để cho Bách Sát uống một cân rượu. Đã là làm ra lớn nhất nhượng bộ, mà lúc này Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng cũng trở về Lầu Các. Mặc dù cũng bất quá nửa tháng không thấy, nhưng là hai người phảng phất tách ra mấy năm dài. Tô Giả ở men rượu dưới tác dụng, thật sự là có chút khô miệng khô lưỡi. Nhất là bây giờ chính là Thịnh Hạ. Lý Tuyết Tùng phơi bày ra thịt để cho Tô Giả đã khó mà cầm giữ ở mình. Mà để cho hắn không nói gì là, Lý Tuyết Tùng lại còn ở trước mặt hắn chỉ mặc một bộ cơ hồ trong suốt áo lụa. Lúc này cảnh này, chính trả lời một câu cách ngôn, tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.